chú xin ký đơn. Chương 70, đưa anh đi gặp Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy, Đường Vãn Quân đã từ chối mọi công việc. 24 giờ một ngày theo dõi từng bước đi của cô. Lắng nghe lời bác sĩ. Không ngừng đánh thức ý thức của cô. Không để cô cứ uể oải. Nếu không cô sẽ trở thành bại não. Có lẽ bởi vì cảm nhận được ý tốt của Đường Vãn Quân. Diệp Thánh Sinh cuối cùng đã có ý thức sau vài ngày. Cô ấy sẽ cười. Đường Vãn Quân rất vui. Tiếp tục ngồi bên giường nói. Em có biết anh là ai không? Em có biết anh làm gì không? Diệp Thánh Sinh lại trở nên đờ đẫn. Nhìn người trước giường mà không có tập trung. Cô không thể nhớ anh là ai. Nhưng cô cảm thấy rằng anh là một người đàn ông tốt. Chớp mắt một cái. Thánh Sinh lắc đầu. Thấy cô lại đáp lại mình. Đường Vãn Quân vội vàng lại gần cô nói. Anh là siêu anh hùng của em. Em có biết siêu anh hùng là gì không? Diệp Thánh Sinh nhìn anh ngây thơ như một đứa trẻ. Khó hiểu. Đường Vãn Quân tiếp tục khoe khoang. Có nghĩa là bất kể khi nào em gặp nguy hiểm, anh sẽ từ trên trời rơi xuống và cứu em khỏi lửa và nước. Diệp Thánh Sinh dường như đã hiểu. Đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đường Vãn Quân thấy tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều so với 2 ngày trước. Anh tiếp tục trò chuyện với cô về những thành tích tuyệt vời của mình. Đang trò chuyện thì chuông điện thoại reo. Anh lấy ra xem, thấy là chị gái mình gọi đến. Anh không chút do dự ấn nút nghe máy. Qua điện thoại, Đường Ninh hỏi. Vãn Quân, chị nghe nói đoàn làm phim của em 2 ngày trước đang quay phim trên núi và đã cứu được một cô gái. Cô gái đó là ai? Đường Vãn Quân đã cảnh cáo bọn họ không được nói ra. Không ngờ vẫn truyền ra ngoài. Không phải em nhất quyết không cho chị biết, mà là em muốn biết chân tướng của sự việc. Đường Ninh kinh ngạc. Vậy cô gái mà em cứu thực sự là Thánh Sinh? Đường Vãn Quân không giấu giếm. Đúng. Vậy tại sao em ngày đó trở về không nói cho chúng ta biết? Em biết Vân Triệt bởi vì Thánh Sinh biến mất mà nhập viện. Vì sao đã tìm được cô ấy? Không nói cho chúng ta. Đường Vãn Quân sợ làm cô sợ hãi nên đã ra ban công nghe điện thoại. Chị không cảm thấy Thánh Sinh tự sát có gì lạ sao? Diệp Vân Triệt cái gì cũng không nói cho chúng ta biết. Có lẽ anh ấy ước gì Thánh Sinh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy. Đường Ninh sửng sốt. Ý em là, em nghi ngờ Thánh Sinh không tự sát. Đó là một vụ giết người. Em nghi ngờ Vân Triệt muốn giết cô ấy. Đường Vãn Quân không phủ nhận. Em không biết, nhưng linh cảm nói với em rằng Thánh Sinh nhất định không tự sát. Cho nên khi tìm hiểu rõ ràng, em không muốn nói cho Diệp Vân Triệt biết. Đường Ninh lập tức hỏi. Vậy bây giờ cô ấy thế nào? Cô ấy không sao chứ? Đường Vãn Quân nhìn vào giường bệnh. Nhìn cô đang thất thần. Giọng nói có chút khàn khàn. Bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng không nhớ cái gì. Cô ấy giống như một đứa trẻ. Không hiểu chuyện gì. Chị, đừng nói với Diệp Vân Triệt. Khi Thánh Sinh khỏe lại, xem cô ấy có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó không? Nếu không, em sợ sẽ có người lại hại cô ấy. Vì vậy đừng đến đây. Đến lúc thích hợp em sẽ đưa cô ấy về. Thấy em trai nói có lý. Đường Ninh đồng ý, được. Vậy em chăm sóc cô ấy giúp chị. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Đường Ninh trở nên nghiêm túc. Cố Thành Lệ ở bên cạnh hỏi. Thánh Sinh thực sự ở chỗ Vãn Quân sao? Đường Ninh nhìn chồng hỏi một cách nghi ngờ. Chồng, anh nghĩ Diệp Vân Triệt có động cơ giết người không? Vẻ mặt của Cố Thành Lệ kinh ngạc. Anh lạnh giọng đáp lại. Ninh, A Triệt lớn lên cùng chúng ta. Em không hiểu cậu ấy sao? Sao em có thể nghi ngờ cái chết của Thánh Sinh có liên quan đến cậu ấy? Đường Ninh bày tỏ ý kiến của mình. Lời cuối cùng của Thánh Sinh. Đó là vì Diệp Vân Triệt đã giết người cô ấy thích. Diệp Vân Triệt có lẽ thích Thánh Sinh, nhưng Thánh Sinh chỉ coi anh ấy như một người anh trai. Vì vậy đã sát hại Thánh Sinh. Nếu không, anh ta và Thư Dực đính hôn nhiều năm như vậy, tại sao không kết hôn? Anh ta nói chỉ coi Thánh Sinh là em gái, Vậy tại sao lại để Thánh Sinh sống cùng mình? Tất cả các loại dấu hiệu cho thấy, suy nghĩ của Diệp Vân Triệt đối với Diệp Thánh Sinh không hoàn toàn trong sáng. Ngay cả khi A Triệt thích Thánh Sinh, cũng không thể giết cô ấy vì tình yêu và thù hận. Anh biết A Triệt rất rõ. Cố Thành Lệ đột nhiên đứng dậy nói. Anh phải đến bệnh viện nói cho cậu ấy biết. Đường Ninh vội vàng kéo chồng lại. Vãn Quân nói bây giờ đừng nói với Diệp Vân Triệt. Nếu không sẽ có người làm hại Thánh Sinh. Cố Thành Lệ không chịu nghe. Khăng khăng nói. A Triệt đã nằm viện mấy ngày vì Thánh Sinh đã chết. Nếu không nói cho cậu ấy biết. E rằng Thánh Sinh còn sống. Mà A Triệt đã chết. Cố Thanh Lê một khắc cũng không muốn ở lại. Vội vàng chạy tới bệnh viện. Đường Ninh không có lựa chọn nào khác ngoài việc để anh đi. Khi Cố Thành Lệ chạy đến bệnh viện, Diệp Vân Triệt đang ngồi trên giường bệnh truyền dịch. Cả người bất động như linh hồn bị hút ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt hốc hác, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Thành Lệ đứng ở bên cạnh, nhưng anh không có đáp lại. A Triệt, anh hỏi em một câu. Cố Thành Lệ nói, nhưng Diệp Vân Triệt không có đáp lại. Cố Thành Lệ tiếp tục nói, em thích Thánh Sinh sao? Anh phải xác nhận một số chuyện. Diệp Vân Triệt không phủ nhận. Ánh mắt đờ đẫn, thần sắc uể oải. Cố Thành Lệ lại nói, bởi vì em thích cô ấy nên ngăn cản cô ấy cùng người mình thích. Đúng không? Diệp Vân Triệt rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhưng anh cũng không có nhìn Cố Thành Lệ. Bình tĩnh nói, bọn em là vợ chồng. Em nói cái gì? Cố Thành Lệ sửng sốt. Cô ấy là vợ em. Em đương nhiên phải ngăn cản cô ấy qua lại với người khác. Cung Hàn chết không tiếc. Nếu nói việc cô tự sát có liên quan đến việc anh ta giết Cung Hàn, anh ta sẽ thừa nhận điều đó. Muốn trách cũng trách Diệp Vân Triệt không có tư cách. Không thể nắm giữ trái tim cô gái kia. Khiến cô ấy có cảm tình với người khác. Nếu cô ấy không thích người khác, anh sẽ không nhẫn tâm giết Cung Hàn. Nếu Cung Hàn không bị giết, có lẽ bi kịch ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Nhưng mọi thứ đã muộn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Diệp Vân Triệt đau đớn không nói nữa. Cố Thành Lệ thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, Diệp Vân Triệt đã kết hôn với Diệp Thánh Sinh từ lâu. Vẫn giấu với họ, có chút tức giận. Nhưng Cố Thành Lệ vẫn không muốn nhìn thấy em trai mình như vậy. Anh nói, ăn một chút gì đó. Chăm sóc bản thân cho tốt. Anh sẽ đưa em đến gặp Thánh Sinh. Sau khi nghe điều này, Diệp Vân Triệt ngay lập tức tỉnh táo. Anh nói gì? Anh nói, anh sẽ đưa em đến gặp Thánh Sinh. Vãn Quân đã tìm thấy cô ấy. Cô ấy chưa chết, cách chương.